Chương 1453, Lý Tú Ninh cái chết. Người có ngũ lao thất thương, nếu như quá độ sầu lo, trong cơ thể thì sẽ ngũ hành mất thăng bằng, cả người từ từ yêu thương quốc gia mà chết. Lại như hiện tại một dạng, người nếu như yêu thương quá độ, tất nhiên sẽ từ từ trở thành ngoan tật. Người tu hành theo đuổi chính là ngũ hành cân bằng, một khi người tu hành trong cơ thể âm dương ngũ hành mất đi cân bằng, kết cục chỉ có thể so với người bình thường thê thảm trăm lần, ngàn lần. Nhẹ thì đạo cơ hủy diệt sạch, đại đạo vô vọng. Nặng thì hồn phi phách tán, chuyển thế luân hồi, suốt đời không được siêu sinh. Trương Bách Nhân ngón tay đánh bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa màn mưa, một lát sau mới chậm rãi để trong tay xuống cái chén, nói với ta việc này làm gì Tú Ninh công chúa là Sài Thiệu thế tử, ngươi nên đi cùng phò mã ra nói mới là. Có thể công chúa trước khi lâm chung muốn xem chỉ có ngươi Tôn Tư Mạc trầm thấp đầu. Trương Bách Nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười dễ cận, còn muốn lợi dụng ta chẳng lẽ thật sự coi ta là kẻ ngu si hay sao làm na nở dê gả cho Sài Thiệu một khắc đó, liền cùng ta duyên phận đã đoạn, ta cùng với không duyên, người lao đạo này nơi nào đến liền trở về nơi đó đi. Thuận tiện nói cho Lý Tú Ninh, tiểu nói ta cùng với na nở dê đã sớm không có dây dưa, cái chết của nàng việc làm ta chuyện gì Tôn Tư Mạc khỏe miệng cười khổ, hắn đã sớm biết Trương Bách Nhân bây giờ sắp bước vào thiên đạo, tính cách chỉ có thể càng thêm lạnh nhạt. Sao lại đem Lý Tú Ninh sinh tử để vào trong mắt môi giật giật, Tôn Tư Mạc nghĩ muốn nói cao ý gì, cuối cùng là không có nói ra, cả người biến mất ở trong màn mưa. Nước mưa hào hào hào rơi xuống, Trương Bách Nhân lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong nhìn màn mưa không nói, từ khi Tôn Tư Mạc đi rồi, Trương Bách Nhân tiểu như vậy ngồi, từ giữa trưa ngồi xuống tà dương tây hạ. Lão đạo sĩ này, không duyên cớ loạn tâm cảnh ta, đáng chết sau một hồi Trương Bách Nhân mới thở dài một cái, ánh mắt lộ ra vẻ thư thái. Mưa rầm là lướt. Liên tiếp rơi xuống nửa tháng, này nửa tháng Trương Bách Nhân cả ngày ngồi ở trong lương đình, âm thầm nhìn cái kia tuột xuống nước mưa không nói. Một loạt tiếng bước chân làm rối loạn màn mưa vận luật, thị vệ người mặc áo tơi tới gần đến, tiên sinh, Lý Tú Ninh cầu kiến khả, muốn xem na nở dê chơi trò xiếc gì. Trương Bách Nhân nghe vậy ngồi dậy, ánh mắt lộ ra một vệt trào phúng, xin nàng vào đi một trận phù phiếm tiếng bước chân của vang lên, đã thấy Tôn Tư Mạc đỡ Lý Tú Ninh đi tới. Trong màn mưa Lý Tú Ninh sắc mặt trắng bệch tiêu sái ở trong nước mưa. Tựa hồ một trận gió đến là có thể thổi ngã, một vị đường đường gặp thần võ giả, lại cần dư ava ho cây dù để che mưa, có thể thấy được đã bệnh đến giai đoạn cuối. Đô đốc Lý Tú Ninh đi tới trong lương đình, chậm rãi ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện. Nước mưa, làm ướt Lý Tú Ninh dày, là quần. Nhìn cái kia sắc mặt trắng bệnh, phảng phất trong mưa gió bất cứ lúc nào cũng có thể lảo đảo bị hủy diệt đóa hoa rôn nở dê như Lý Tú Ninh, Trương Bách Nhân lặng lẽ thở dài một hơi. Quả thật là bệnh đến giai đoạn cuối nhiều năm chinh chiến điều trị không làm, nam chinh bắc chiến tổn thương càng thêm tổn thương, đã làm cho Lý Tú Ninh tổn thương nguyên khí, bệnh đến giai đoạn cuối. Trong lúc hoảng hốt Trương Bách Nhân tựa hồ xuyên qua thời không, thấy được năm đó Lý Phủ trong rừng trúc diễn luyện ngũ cầm hí thiếu nữ áo đỏ. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một lát sau mới nói, đáng giá không vì ta Lý ra, hết thảy đều đáng giá. Lý Tú Ninh nhìn Trương Bách Nhân, khóe miệng đông nhiên nở nụ cười. Lý ra tất cả đều là Lý ra, trong lòng ngươi tất cả đều là Lý ra, ngươi liền từ đến đều không có cái kia một phân cái kia một giây vì là ngươi tự cân nhắc quá. Trương Bách Nhân bỗng nhiên vô bàn một cái. Thói đời người quá mức ngu muội, ngươi lại sẽ có lửa giận, nhìn lửa giận trùng tiêu Trương Bách Nhân, Lý Tú Ninh trái lại nở nụ cười. Trương Bách Nhân lặng lẽ, không nhìn tới Lý Tú Ninh, mà là nhìn màn mưa, cái kia nối liền đất trời nước mưa. Kiếp này coi như ta nợ ngươi, như có kiếp sau. Ta sẽ không tiếc một mà bồi thường ngươi. Lý Tú Ninh bỗng nhiên yên tĩnh lại, một đôi mắt yên lặng nhìn Trương Bách Nhân. Như có kiếp sau, ngươi và ta tất nhiên sẽ không gặp gỡ. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Đùng một con xanh biết hộp rơi vào Lý Tú Ninh trước mắt, Trương Bách Nhân một đôi mắt lẳng lặng nhìn Lý Tú Ninh, ta chỗ này còn có một giọt phượng huyết. Ta không cần. Lý Tú Ninh chậm rãi đứng lên, đứng ở tròi nghỉ mát bên dưới, nhìn buông xuống màn mưa, này một đời sống sót quá thống khổ, chẳng bằng tiểu như vậy chết đi thẳng thắn. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là lặng lặng ở đâu bên trong ngồi. Như có kiếp sau, không hỏi nhân quả, không hỏi ân oán tình cừu, gả ngươi được không. Lý Tú Ninh bỗng nhiên xoay người, một đôi ảm đạm con mắt bắn ra một vệt hào quang. Nhân quả luân hồi, thiên đạo tuần hoàn, ngươi kiếp này là Sài Thiệu thế tử, kiếp sau tất nhiên vẫn là Sài Thiệu thế tử, ngươi và ta duyên phận đã hết. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, ta chỉ tu kiếp này, không tu kiếp sau 30 năm sau ta đem chém xuống kiếp trước, tương lai, từ đây vĩnh trú thế gian trường sinh bất tử. Hơn nữa ta đã có thê tử. Ngươi câu nói này nói quá muộn, từ ngươi năm đó gả cho Sài Thiệu ngày đó, ngươi và ta nhân quả đã gãy. Lý Tú Ninh nụ cười trên mặt đông lại, khoe miệng từng tia huyết dịch chậm rãi lướt xuống, ngâm đỏ dưới chân nước mưa. Ngươi pháp lực thông thiên triệt để, chỉ là nhân quả ở trong tay ngươi tùy ý chém gãy, ngươi sẽ quan tâm nhân quả? Lý Tú Ninh trong con ngươi hỏa diễm ở từ từ lờ mờ. Duyên phận đã hết, ta lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân thở dài một hơi. Phúc điểm điểm dòng máu màu vàng nóng nhuộm dần trong sân rừng trúc, để lại vết máu loang lổ. Tôn Tư Mạc che rủ, Lý Tú Ninh đi rồi. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, trên bàn trà nước trà đã lạnh lẽo, phượng huyết như cũ an tĩnh bày ở nơi đâu. Trương Bách Nhân tuy rằng không ngại vợ người, nhưng cũng không phải là cái gì người phụ nữ đều sẽ thu. Lý Tú Ninh cả đời là bi ai, nhưng đó là na nở dê sự lựa chọn của chính mình. Lần ngồi xuống này chính là ba y ngày, chẳng biết lúc nào, Trương Bách Nhân tóc mai rắc đống nhiên nhiều hơn một lau tóc bạc. Trời nếu có tỉnh trời cũng lao cong bộ mặt mưa dầm bên trong, từng đạo tiếng chuông ở đại nội hoàng cung truyền ra, vang vọng ở trong thành Trường An. Chuông vang 21 Trường An khiếp sợ vô số quyền quý dồn dập đi ra viện tử, nhìn giữa bầu trời cái kia kéo dài mưa dầm, hồi lâu không nói. Ai, thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài. Lý Thế Dân phủ đệ lúc này phòng huyền linh đám người hội tụ một đường, bỗng nhiên nghe tiếng chuông, Lý Thế Dân bỗng nhiên kêu sợ hãi đứng lên đi ra viện tử. Vị nào hoàng gia công chúa tân thiên chẳng biết vì sao, lúc này Lý Thế Dân tâm huyết dâng trào, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vẻ bất lực, tựa hồ trong cõi u minh có thứ gì trọng yếu muốn cách mình mà đi. Điện hạ không xong không xong! Nhị công chúa tân thiên, nhị công chúa tân thiên! Một cái nội thị đột phá âm bạo, ở trong màn mưa lưu lại một đạo vệt màu trắng cái bóng. Cái gì? Lý Thế Dân nghe vậy nhất thời chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, nhị tỷ thân thể cố gắng. Tại sao lại đột nhiên tân thiên nhị tỷ nghe được cái kia tiếng chuông? Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy nước mắt, trong màn mưa tản mát ra một đạo thê lương kêu rên. Lý Tú Ninh là thương hắn nhất không ai sánh bằng. Không biết khi nào thì bắt đầu, tỉ muội, tình huynh đệ từ từ thay đổi mùi vị, tình thân đã đần độn vô vị, duy nhất có thể gọi mình cảm thụ thân tình, chỉ có cái kia mảnh mai thân thể. Nhanh đi phò mã trong phủ! Lý Thế Dân trực tiếp thoát ra màn mưa, hướng về phò mã phủ mà đi. Trong hoàng cung Lý Uyên viền mắt rưng rưng. Phụ hoàng xin lỗi ngươi, phụ hoàng xin lỗi ngươi! Người đến bệ hạ nội thị cung kính đi tới. Hậu táng trưởng công chúa, lấy thái tử quy cách chôn cất Lý Uyên trong mắt tràn đầy thống khổ, tăng cao mạng của ngươi, trấn áp ngươi nhân quả, nhìn ngươi kiếp sau được đại phú đát, đại tự do, như cũ ký sinh ở đế vương gia bệ hạ, động tác này vượt khuôn, như bị bộ lễ quan chức nội thị mang theo trần trờ nói. Làm theo! Lý Uyên sắc mặt lạnh như băng nói. Là nội thị nghe vậy xoay người bước nhanh rời đi. Thành Trường An vô số quyền quý hướng về phò mã phủ hội tụ, trong lúc nhất thời thành Trường An bi thiết động ngày, thiên hạ đổ trắng. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, đảo mắt đầu bảy liền qua. Lý Thế Dân đi tới Trương Bách Nhân trong phủ, Trương Bách Nhân chính bưng nước trà đánh giá trong ao kim ngư không nói. Công chúa vào chôn Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, hỏi một tiếng. Lý Thế Dân viền mắt rưng rưng, tỉ tỉ tự từ ngày đó ngươi mở phủ đệ của ngươi phía sau, đi Thái Nguyên quê nhà, ở năm đó các ngươi gặp nhau trúc đỉnh bên trong ngồi dòng dã nửa tháng. Trở lại thành Trường An lập tức đoạn khí hơi thở. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, không nói gì, lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đều do phụ hoàng cùng thái tử, năm đó như không là bọn hắn ham muốn xài ra quyền thế, cũng sẽ không rơi hôm nay như vậy cục diện. Lý Thế Dân trong giọng nói sát cơ phân tan ở, tròi nghỉ mát lây dính một tầng sương lạnh. Trương Bách Nhân không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe. Tỷ tỷ ta đã đi rồi, người chết như đèn diệt. Có cái gì phóng không hạ đô đốc không đi tỉ tỉ ta trước mộ phần tế điện một phen sao? Lý Thế Dân viền mắt đỏ lên. Trương Bách Nhân như cũ đang trầm mặc, một lát sau mới nói, phụ hoàng ngươi làm sao không có phong thần bằng tỉ tỉ của ngươi công lao, một phương sơn thần dễ như ăn cháo. Ngươi nếu có thể vui sướng sống một ngày, cùng thống khổ sống 10.000 năm, ngươi sẽ chọn cái kia tỉ tỉ cả đời đê u vì ta Lý Việt nỗ lực, từ trước đến nay đều chưa từng có trên một ngày thuộc về cuộc sống của chính mình. Lý Thế Dân thấp giọng uống nước mắt. Đi thôi! Trương Bách Nhân chậm rãi bỏ xuống trà ly, đánh ô giấy dầu, ra phủ đệ chậm rãi hướng về Lý Tú Ninh phần mộ mà đi. Trưởng công chúa có từng chuyển thế? Trương Bách Nhân nói. Tối nay chính là đầu bảy, quá hôm nay thì sẽ chuyển thế luân hồi. Lý Thế Dân nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, không có nhiều lời, luân hồi liên lụy đến pháp tắc thật sự là quá nhiều, coi như Trương Bách Nhân cũng không dám dễ dàng đặt chân. Có Lý Thế Dân tùy tùng, tự nhiên không có mắt không mở thủ vệ quá tới quấy rầy, chưa đến gần. Đoàn người cũng đã xa xa liền nghe được từng trận nối liền đất trời tiếng khóc truyền đến. Gào khóc tiếng khóc là xài thiệu nhào ở Lý Tú Ninh trước mộ phần gào khóc. Vô liêm sỉ, tỷ tỷ ta chết rồi ngươi còn có mặt mũi khóc? Tỷ tỷ ta tân thiên ngày ấy ngươi lại còn đi thanh lâu uống rượu có kỹ nữ hầu. Ta đánh chết ngươi này người không có lương tâm đồ vật! Nhìn gào khóc xài thiệu, Lý Thế Dân lửa giận ngút trời, đồng nhiên liền muốn một quyền tiếp tu cờ đa nhờ. Thế Dân, sao có thể tùy ý đánh Lý Kiến Thành tự vừa đi ra. Chặn lại Dô Y! Lý Thế Dân nằm đấm,